Đan Võ Thần Tôn, chương 812, Kiếm Linh nhận chủ. Góc truyện audio.com, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong tay đạo kiếm ý kia đã ngưng kết đến cực hạn. Thanh quang sáng chói che lại trăng sáng, ta có một kiếm có thể khai thiên địa. Theo một tiếng gầm thét, Diệp Tinh Hà vung lên trăm thước thanh quang, hướng trước người chém đi. Hạo đãng kiếm ý có khai thiên oai, cả tòa thiên địa cũng vì đó thất sắc, chỉ có cái kia bôi thanh quang là giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Oanh, một tiếng, trăm thước thanh quang chạm hạ, tháng vỡ, núi nứt, bầu trời đêm sụp đổ. Thanh quang quá lớn, chiếu sáng phương thiên địa này. Theo oanh, một tiếng, cả tòa thiên địa đều tại sụp đổ. Diệp Tinh Hà đúng là, một kiếm chém vỡ phương thiên địa này. Một kiếm khai thiên địa, Diệp Tinh Hà trước mắt cái kia hư ảo thế giới, bỗng nhiên tan biến. Hắn, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, về tới trong cổ tháp. Mà Trảm Nguyệt thì là thân hình chật vật liền lùi lại hai bước ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn vẫn như cũ là thật sâu vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mới vừa cái kia trăm thước kiếm ý, mặc dù chỉ là một cỗ ý chí, nhưng vẫn như cũ là cực kỳ để cho người ta rung động. Toái Tinh thấy này, khuôn mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, lúc này mới một chén trà không đến, hắn liền ra tới rồi. Cả cái tên này có thể quá mạnh mẽ. Trảm Nguyệt nghe vậy, giật mình hoàn hồn. Tiếp theo, hắn đứng lên, lôi kéo Toái Tinh, phù phù. Một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trầm giọng nói, ta Trảm Nguyệt thề, nguyện vì ngài kiếm linh. Toái Tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ca ca tính tình, nàng hiểu, rõ đi nữa bất quá, mấy vạn năm đến, hai người từng có hơn 10 vị chủ nhân. Nhưng ca ca chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, thất thố như vậy. Trước mắt vị thiếu niên này, kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là kinh động như gặp thiên nhân. Toái Tinh giật mình hoàn hồn, vội vàng cao giọng nói ra, ta Toái Tinh thề, nguyện vì ngài rèn khí linh. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Trảm Nguyệt trên thân hai người tuôn ra một tia sáng trắng, trốn vào Diệp Tinh Hà trong đầu. Cái kia hai đạo bạch quang, ngừng kết thành một tấm da dê sách khổ. Trên đó chính là Trảm Nguyệt cùng Toái Tinh hiệu trung thệ ngôn. Đây là kết đế khế ước, có này khế ước, hai người liền không thể lại phản bội Diệp Tinh Hà. Cho đến Diệp Tinh Hà chết đi, mới có thể tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, đem hai người đỡ dậy, hai vị, đứng lên đi. Trảm Nguyệt cùng Toái Tinh hoàng vội vàng đứng lên, tất cung tất kính, đứng sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sau đó hỏi hai bọn họ, riêng phần mình năng lực. Trảm Nguyệt là kiếm linh, có thể nghỉ lại tại kiếm nhận bên trong, làm kiếm lưỡi đao gia tăng uy năng. Càng là phẩm giai cao bảo kiếm, Trảm Nguyệt uy năng càng là mạnh mẽ. Mà Nát Tinh, là một tên rèn khí chi linh. Nàng tinh thông rèn đúc chi thuật, có thể đem đủ loại bảo vật rèn đúc đến phẩm giai càng cao. Hai huynh muội đều có khả năng, nhưng bởi vì hai người đều là linh thể, chỉ có thể nghỉ lại tại bảo kiếm bên trong. Tìm kiếm chủ nhân là hai người cả đời tâm nguyện. Cho nên, hai huynh muội mới có thể nhận Diệp Tinh Hà làm chủ. Diệp Tinh Hà nghe xong, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, đem đoạn kiếm đem ra, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, nói ra Toái Tinh, Trảm Nguyệt đã các ngươi đều cần nghỉ lại tại bảo kiếm bên trong, các ngươi xem chuôi kiếm này như thế nào. Toái Tinh cung kính tiếp nhận đoạn kiếm, quan sát tỉ mỉ một phiên, nhẹ nhàng lắc đầu. Trảm Nguyệt cũng lắc đầu cười khổ nói, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta muốn cư chú kiếm ít nhất là bảo khí, mà chuôi kiếm này chẳng qua là pháp khí, không chịu nổi chúng ta lực lượng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, yên lặng không nói, cúi đầu trầm tư. Hắn suy tư một lát, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, có biện pháp. Toái Tinh không phải có thể rèn đúc bảo khí sao? Ta chỗ này vừa thật là có chút tài liệu, cũng có thể đem chuôi kiếm này, rèn đúc thành bảo khí. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, không gian giới chỉ sáng choang. Theo một hồi, ào ào ào, tiếng, vàng, mấy chục khối thần thiết rơi trên mặt đất. Những cái kia thần thiết toàn thân xích hồng, hiện ra hàn mang. Đó chính là xích long thần thiết. Toái Tinh thấy này, mặt lộ vẻ nụ cười, nói ra nhiều như vậy xích long thần thiết quả thật có thể đem này kiếm rèn đúc thành bảo khí, vậy còn chờ gì? Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, nói ra Toái Tinh ngươi có khả năng đoán tạo. Toái Tinh gật gật đầu, cất cao giọng nói, phải. Chủ nhân, tiếp theo, nàng nhỏ vung tay lên, đoạn kiếm tung bay mà lên. Những xích long đó thần thiết cũng bị nâng lên tới. Trong nháy mắt Toái Tinh trên thân, sáng lên điểm điểm bạch quang. Bạch quang dường như tinh mang, cực kỳ sáng chói. Bạch quang bao trùm đoạn kiếm, Toái Tinh trong tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa. Trên người nàng khí thế tăng lên mà lên, một cỗ cổ sơ cường hãn, nóng bỏng, lực lượng tuôn trào ra. Lực lượng kia hóa thành một thanh màu trắng cự chùy, trên đó giấy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp theo toái tinh bắt lấy cự chùy, hung hăng đánh tại đoạn kiếm phía trên. Làm, một tiếng, đoạn kiếm đúng là bị chùy đến uốn lượn. Toái tinh ánh mắt nghiêm túc từng chùy một đánh tại đoạn kiếm phía trên. Lập tức kiếm nhận xích hồng, tia lửa văng khắp nơi. Bất quá một lát, đoạn kiếm đã là trở thành thô ráp kiếm thai. Sau đó, nàng cầm lấy xích long thần thiết để vào trong đó tiếp tục đánh. Trong lúc nhất thời, đương đương tiếng không ngừng, 3 ngày sau đó, tất cả xích long thần thiết đều đã dung nhập kiếm nhận bên trong. Toái tinh trên người bạch quang, lúc sáng lúc tối, nàng đã không ngủ không nghỉ, đánh ròng rã 3 ngày. Mà Diệp Tinh Hà khoanh chân ở bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cũng tại chư thiên, thần ma tháp bên trong, ngây người ròng rã 3 ngày. Theo, làm, một tiếng, một búa hạ xuống, cái kia kiếm nhận phía trên, bỗng nhiên vang lên một hồi ầm ầm. Tiếng sấm sét nổ vang, kiếm nhận phía trên, vậy mà vang lên tiếng sấm, toái tinh khuôn mặt nhỏ khẽ biến, bị này tiếng sấm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nàng kinh hô một tiếng, không tốt, không nghĩ tới, này kiếm nhận bên trong ẩn giấu đi cấm chế. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhíu mày, đứng dậy, hỏi toái tinh chuyện gì xảy ra. Toái tinh khuôn mặt nhỏ trắng bệch vội vàng nói, chủ nhân, này kiếm nhận bên trong có cấm chế. Ta đánh thời điểm, phát động phong ấn, thả ra kiếm nhận bên trong sấm sét lực lượng. Ta sợ tiếng sấm, toái tinh là linh thể tự nhiên sợ hãi sấm sét lực lượng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, vậy cái. Này như thế nào cho phải? Toái tinh khẽ cắn môi, nói ra chủ nhân, bảo kiếm này, đã rèn đúc thành công 9 thành. Chỉ kém một bước cuối cùng, linh tế, ngài chỉ cần đem thần cương lực lượng, rót vào trong đó, liền có thể rèn đúc thành công. Diệp Tinh Hà lông mày dần dần thư giãn, nói ra cái kia tốt. Tiếp đó, giao cho ta. Chấm, dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, nhanh chân đi đến kiếm nhận trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương lực lượng, rót vào kiếm nhận bên trong. Mênh mông thanh đế trường sinh thần cương, như chảy xiết giang hà tuôn trào ra. Trong chớp mắt đã đem cái kia kiếm nhận bao trùm. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà cái trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong cơ thể hắn thần cương, đã dùng đi 8 phần 10. Có thể này kiếm nhận, vẫn không có thành công. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Tinh Hà trong, lòng, càng ngày càng lo lắng. Linh tế cắt không thể đoạn, một khi đoạn đi thần cương, thất bại trong gang tấc. Cách chương.